Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, Đại Xá Man Tộc. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía Côn Bằng, tựa hồ chưa từng đem Côn Bằng kiệt ngạo lời nói để ở trong lòng. Chỉ là một đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn, cho đến nhìn Côn Bằng có chút rùng mình, mới cười cười. Ta tự nhiên không có vấn đề, ngươi trở về chỉ quản hồi bẩm yêu đế, liền nói việc này ta không ý kiến. Thiên địa vạn vật, tuần hoàn qua lại, sinh lão bệnh tử, chủng tộc tương sinh tương khắc, chính là thiên đạo lẽ phải. Thịnh cực mà suy, vật cực tất phản, chính là định luật, nhân tộc có một nghỉ ngơi lấy lại sức nơi an thân. Không tại vì các tộc đồ ăn, nuôi nhốt súc vật, có thể tìm về tự do, đã là đủ. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía Côn Bằng. Tạp Mao Chim, ta biết ngươi riêng có dã tâm, trong lòng đối với ta mối hận, chưa hề giảm bớt, nhưng trong chuyện này, ta không hy vọng ngươi trong bóng tối làm tay chân, nếu không, chỉ sợ yêu đế cũng bảo hộ không được ngươi. Ha ha, ngươi sắp chết. Ngươi lại có thể bảo vệ lấy man tộc bao lâu? Chúng ta nhằm vào man tộc thủ đoạn, ngươi lại có thể hóa giải nhiều ít? Côn Bằng lạnh lùng cười một tiếng, sau đó không nói hai lời vỗ cánh rời đi. Đối với người sắp chết, Côn Bằng cũng không dám quá mức tại kích thích, miễn đối phương thật cá chết lưới rách, đem chính mình cho kéo xuống nước. Nhìn Côn Bằng bóng lưng rời đi, Dương Tam Dương vuốt ve trong tay ngọc như ý, trong mắt một vệt sát cơ tại hội tụ. Ngươi tựa hồ động sát cơ, muốn đem đánh giết. Bạch Trạch giáo giác tự Dương Tam Dương ngực miệng trong quần áo chui ra ngoài. Tự nhiên, bởi vì hiện tại Côn Bằng cùng năm đó Côn Bằng khác biệt. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, không có gì khác biệt, Côn Bằng vẫn là cái kia Côn Bằng, cái kia quỷ hẹp hòi. Bạch Trạch tả hữu dò xét, cũng nhìn không ra Côn Bằng khác biệt, bởi vì ta xuất hiện đã uy hiếp đến Côn Bằng vị trí. Huống hồ, năm đó thấy chết không cứu, cừu hận này kết chung quy là quá lớn. Mặc dù tại thiên cung bên trong, ta hai người hòa hợp êm thấm, nhưng là xuất thiên cung, Côn Bằng liền triển lộ bắt răng, hận không thể đem ta trừ cho thống khoái. Dương Tam Dương lắc đầu. Đại hoang bên trong muốn giết ngươi quá nhiều, nhưng chân chính dám giết ngươi, thật đúng là không nhiều. Bạch Trạch gật gù đắc ý. Dương Tam Dương quay người rời đi, thân hình hướng linh đài Phương Thốn Sơn tiến đến. Thiên cung bên trong Thái Nhất ngồi ngay ngắn Lăng Tiêu Bảo Điện, nhìn xem trước người đại hoang địa đồ, rơi vào trầm tư. Sau một hồi, Thái Nhất mới nhấc bút lên, tại cái kia trên bản đồ một trận phác họa, đất này liền vì nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức vị trí. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Côn Bằng, yêu sư cảm thấy như thế nào? 1 tỷ dặm địa giới, có phải hay không quá lớn rồi? Côn Bằng sắc mặt trần trờ, bình thường có kim tiên lão tổ tọa trấn chủng tộc, lãnh địa đều chưa hẳn có 1 tỷ dặm địa giới, man tộc chỉ là bình thường bộ lạc, như thế nào chịu đựng nổi cái này tốt đẹp sơn hà? Chỉ sợ sẽ chọc cho chẳng biết nhiều ít mạo thất quỷ tiến đến gây chuyện. Thái Nhất nhàn nhạt nhìn Côn Bằng liếc mắt, lấy đạo quả bản lĩnh, cho dù chiếm cứ nửa bầu trời cũng là nói được thông. Nếu không phải hắn khí số sắp hết, ngày sau bản đế chứng thành thánh đạo, cái này thiên cung chi chủ, đại hoang chúa tể chi vị, chính là hắn, toàn bộ đại hoang đều là hắn. Chỉ là 1 tỷ sơn hà, không đáng nhất sái. Trong tay viết chiếu thư, sau đó giao cho phía dưới Côn Bằng, làm phiền yêu sư tiến về đại hoang đi một lần, đem pháp lệnh này chiêu cáo thiên hạ. Bệ hạ quả thật không suy tính một chút, 1 tỷ dặm sơn hà, cho dù sở hữu chủng tộc đều rút khỏi, tất nhiên sẽ có yêu loại sinh ra, chỉ bằng vào man tộc, chưa hẳn có thể qua được an sinh, mà lại, địa giới quá lớn, cũng không dễ dàng chiếu khán. Côn Bằng ánh mắt lộ ra một vệt trần chờ. 1 tỷ dặm sơn hà, quả nhiên là một cái to lớn diện tích, khoảng chừng 2 cái địa cầu như vậy lớn. Cho dù là bách tộc bên trong bình thường bên trong cấp cao chủng tộc, địa bàn sợ cũng không có lớn như vậy. Giữa thiên địa vật tư có hạn, địa bàn có hạn, man tộc có tài đức gì, chiếm cứ cái này ước vạn dặm sơn hà. 1 tỷ dặm sơn hà mặc dù không nhỏ, nhưng tại đại hoang đến nói, bất quá một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Cho tới nói trong đó nếu có yêu vật sinh ra, ha ha, cũng coi là đối với man tộc một sự rèn luyện, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, gọi biết thế giới này tàn khốc, không thể quá mức tại an nhàn. Thái Nhất đem phê bút nhẹ nhàng hất lên, ném vào bút trong ống, nhìn trong tay chiếu thư, cái kia màu đỏ sẫm chu phê, Côn Bằng chậm rãi cúi đầu xuống. Ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng, chỉ là man tộc, linh trí đều chưa mở ra, có tư cách gì hưởng thụ 1 tỷ sơn hà. Nói cái kia địa bàn không lớn, là nhằm vào toàn bộ đại hoang đến nói. Đại hoang bên trong cao thủ xuất hiện lớp lớp, cường giả vô số, 1 tỷ dặm sơn hà đặt ở cái kia vô số mà kể chủng tộc bên trong. Tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Coi như bây giờ chán nản tam tộc, cũng sẽ không khinh thường cái này 1 tỷ dặm sơn hà mang tới khí vận gia trì. Huống chi, man tộc ước vạn dặm sơn hà cương thổ, vẫn là đại hoang trung ương nhất, lệ thuộc thiên cung trực tiếp quản hạt, nhất là vật tư phong phú vị trí, vạch tới đông côn luân mấu chốt nhất địa mạch tiết điểm. Nếu có người không phục đâu, Côn Bằng trầm mặc một chút. Sau đó ánh mắt sáng rực ngẩng đầu nhìn Thái Nhất. Thái Nhất nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, khóe môi nhếch lên một vệt lãnh quang, hời hợt nói, giết là được, bệ hạ thưởng phạt không thể rõ ràng, sợ phía dưới có dị nghị. Côn Bằng hơi chút do dự nói, man tộc không hơn 100 tộc đồ ăn, bỗng dưng nhận như thế phong thưởng, những cái kia vì bệ hạ chảy máu liều mạng bộ hạ. Ngươi đang chất vấn bản đế quyết định, hay là nói, ngươi tại khuyên bảo bản đế nên như thế nào làm việc? Thái Nhất đánh gãy Côn Bằng, trong đôi mắt một vệt hỏa diễm bắt đầu bốc lên, thuộc hạ không dám, thuộc hạ lời nói câu câu là thật, đều là vì bệ hạ tốt. Côn Bằng cả kinh quỳ một gối xuống trên mặt đất, cái trán sát na gian mồ hôi lạnh thấm ra, ha ha. Các ngươi ngàn tỷ đại quân, thập phương đại la, nhưng cũng không kịp nổi một cái đạo quả. Man tộc, không đơn giản a. Thái Nhất có chút ý vị thâm trường nhìn xem Côn Bằng. Làm theo chính là, rõ, Côn Bằng nghe vậy không dám nhiều lời, mà là lập tức rời khỏi thiên cung, nhìn Côn Bằng bóng lưng. Thái Nhất cười lạnh, các ngươi cho dù thái cổ thập hung, cũng không kịp nổi một cái đạo quả. Ta cái này không khẩn giang sơn, toàn bộ đại hoang đều là đạo quả đánh xuống, chấm lại gì tiếc chỉ là ước vạn dặm sơn hà, lấy toàn bộ đại hoang vì giao dịch. Thái Nhất chẳng biết Dương Tam Dương cùng thánh nhân giao dịch đến tột cùng bỏ ra loại nào đại giới, nhưng cái này đại giới tuyệt không phải chỉ là 1 tỷ dặm sơn hà có thể so sánh. Bây giờ Dương Tam Dương gặp nhân quả nghiệp lực phản phệ, cũng không thấy thánh nhân xuất thủ cứu, có thể thấy được cái này đại giới lớn, lớn đến đạo quả đã tải bất lực mời được chư vị thánh nhân. Chư thánh ngồi nhìn đạo quả thân tử hồn diệt, ở trong đó giao dịch, đã vượt quá Thái Nhất tưởng tượng, đây chính là cao cư thiên ngoại thiên thánh nhân a, có đồ vật gì là có thể bị để ở trong mắt. Có lẽ, đạo quả có thể lấy man tộc thân thể quật khởi, cái này ẩn chứa trong đó bí mật, mới là có thể khiến chư vị thánh nhân duy nhất động tâm lý do. Đợi đi ra thiên cung, Côn Bằng đảo qua trong tay chiếu thư, sắc mặt âm trầm như nước. Con chó kia man tử đến tột cùng cho Thái Nhất rót cái gì thuốc mê? Dĩ nhiên đem Thái Nhất mê được năm mê ba đảo. Giữa hai người quan hệ vậy mà như thế chuyện tốt. Hữu Tâm một tay lấy cái kia pháp chỉ đốt. Thế nhưng là nhìn lại Hạo Đãng Thiên Cung, Côn Bằng trong lòng không khỏi một trận sợ hãi. Thái Nhất có thể cùng chư vị thánh nhân dính líu quan hệ. Bối cảnh này, cái này thế lực tuyệt không phải hắn có thể dung chuyển. Thậm chí tại liền liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đã thấy Côn Bằng mang theo mang pháp chỉ, một đường xuất thiên cung, trực tiếp hàng lâm Nam Thiên Môn chỗ, quanh thân khí cơ bốc lên, tại một sát na gian tựa hồ cùng thiên cung đại thế tương hợp. Một cỗ rộng lớn hạo đáng vĩ lực tự pháp chỉ bên trong ồn ào sôi sục mà lên. Gia trì tại Côn Bằng quanh thân, vô cùng mênh mông uy nghiêm, coi như so thánh nhân uy áp, cũng là không sai chút nào. Trùng trùng điệp điệp thiên uy cuốn lên, từng sợi màu tím uy nghiêm đảo qua hồng hoang đại địa. Cái kia màu tím long khí lướt qua, vô tận chúng sinh dồn dập quỳ rạp xuống đất, không ngừng lễ bái, phụng yêu đế pháp chỉ. Vạch Đông Côn Luân 1 tỷ dặm sơn hà, vì man tộc chỗ ở. Ngày sau bất luận phương nào đại năng, từ đại la chân thần cho tới bình thường tinh quái, không được bước vào trong đó một bước. Từ hôm nay, đại hoang sở hữu chủng tộc đều muốn phóng thích xúc dưỡng man tộc. Ngày sau không được nhốt xúc dưỡng man tộc, đem bộ lạc bên trong sở hữu man tộc trở lại đại hoang tự nhiên. Khâm thử, đọc xong pháp chỉ, cái kia cỗ gia trì tại quanh thân đại thế biến mất. Gọi Côn Bằng trong đôi mắt lộ ra một vệt thất lạc. Quả nhiên là gọi người mê muội lực lượng. Bây giờ yêu đế như mặt trời ban trưa. Pháp chỉ ra lệnh, đại hoang các tộc không dám làm trái. Vô số man tộc sắc mặt chết lặng bị khu trục ra. Một đôi mắt ngơ ngác nhìn xanh thảm thương khung. Dĩ nhiên không biết làm sao, đám người quen thuộc tại nuôi nấng cho ăn, căn bản liền sẽ không dã ngoại bất luận cái gì kỹ xảo, càng sẽ không biết kiếm ăn, nhất thời gian bị đông cứng chết, chết đói man tộc, vô số kể, linh đài Phương Thốn Sơn dưới chân Phật bia trước đó Dương Tam Dương dừng bước lại, nghe cái kia truyền khắp đại hoang pháp chỉ, vào thời khắc ấy chẳng biết vì sao. Dĩ nhiên hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống, mơ hồ hai mắt, man tộc, quá mức tại không dễ. Ngươi vì sao không cùng Thái Nhất nói một chút, gọi các đại bộ lạc trực tiếp đem nuôi nhốt bộ tộc người đưa vào Đông Côn Luân, mà là bỏ mặc tại đại hoang bên trong tự sinh tự diệt. Bạch Trạch chui đầu ra, quét mắt đại hoang, hắn lý giải Dương Tam Dương tâm tình, man tộc được tự do. Có phù hộ, chỉ là quật khởi bước đầu tiên, cũng là một bước mấu chốt nhất. Những cái kia bị nuôi nhốt hạc người, đều đã bị hủ hóa tinh thần. Tiêu ma đấu trí, như đi vào Đông Côn Luân, sẽ chỉ ăn mòn xa đoạn núi bên trong quần thể. Người đi tiến về hỏa thần lãnh địa, đem một bộ phận man tộc người, đưa vào man tộc đất phong, Dương Tam Dương xoa xoa khóe mắt nước mắt. Hơi mang nghẹt ngào nói, loại này việc nhỏ, còn già hơn tổ ta xuất mã, gọi câu dư xử lý vừa vặn. Bạch Trạch lườm liếc miệng, nhìn Dương Tam Dương hai mắt sưng đỏ, cái kia vươn ra ma chảo, không khỏi thân thể run một cái. Bất quá, xem ở tiểu tử ngươi như vậy bi thảm phân thượng, lão tổ ta liền thành toàn ngươi một phen, tự thân vì ngươi đi một lần. Cho ngươi một bộ mặt quên đi. Lời nói rơi xuống, không chờ Dương Tam bàn tay lột tại trên người mình, Bạch Trạch đã hóa thành lưu quang trực tiếp lao ra ngoài. Sư đệ có thể vì man tộc tranh thủ đến bây giờ như vậy sinh tức chi địa, tranh thủ đến như thế địa vị, quả nhiên là rất khó. Đạo truyền chẳng biết lúc nào đi vào Dương Tam Dương bên người, trong lời nói tràn đầy thổn thức, trong thanh âm lộ ra một loại nào đó cảm khái. Đúng nha, đại hoang bên trong mỗi thời mỗi khắc